Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, loạn chiến ngón giữa quân. Cầu khen thưởng. Tuy nói đông người chết chỉ huy tác chiến tương đối thành công, đem Konoha phòng tuyến bước tới chỉ còn lại Inosuka Châu tổ ba người phòng thủ, nhưng là chiến tranh kết quả chung quy lại là ngược lại. Tại một khắc cuối cùng, Namikaze Minato kể cả Konoha ám bộ, còn có bộ đội tiếp viện, cùng một chỗ giết tới, lấy cường thế phi lôi thần, trong nháy mắt chém rớt 50 danh nhẫn giả, chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Cái này 50 danh trong ninja, bao gồm đông người chết ở bên trong, si tạp chí trùng si trừ ra Namikaze Minato cường thế chấn nhiếp. Konoha ám bộ cũng rất có công kích tiết tấu, trực tiếp diệt đi nham nhẫn truyền tin tiểu đội, khiến cho nham ẩn mất đi chỉ huy. Các bộ đội bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, sở hữu nhẫn giả đều một tổ đỉnh nghĩ muốn chạy trốn. Trong loạn quân, ngay cả trung nhẫn đều mất đi tâm thần, liên tục bại lui. Không nên hoảng loạn, không nên hoảng loạn, trung nhẫn nhóm lưu lại cản ở phía sau. Hạ nhẫn về phía sau rút lui. Shirakawa tại trong loạn quân, nhìn cuống cuồng bộ đội, lớn tiếng quát, hơn nữa dẫn trước tiến lên đón một tên Konoha mang mặt nạ ám bộ. Nham ẩn nhẫn giả, luôn luôn đều là lấy quân sự hóa hình thức tiến hành trông nom. Đông người chết bị chém chết, truyền tin bộ đội bị tập kích tán lạc, bộ đội mất đi trên đỉnh, nhất thời thành không đầu ong mật, cũng nghĩ chạy trốn. Nhưng là lúc này Shirakawa đứng ra, rõ ràng cho bọn hắn chủ định. Đầu tiên là mấy cái trung nhẫn chạy tới Shirakawa bên người. Sau đó lần lượt lại có thật nhiều trung nhẫn vây lại, trợ giúp Shirakawa giết chết truy kích Konoha ám bộ. Nhanh lên một chút, thả ra thổ độn, ngăn trở bọn họ. Shirakawa giết chết một tên Konoha ám bộ. Nhìn lần lượt tụ tới trung nhẫn, nhất thời nhận ra đều là hắn mang qua trung nhẫn. Cái này một cổ nho nhỏ lực lượng, từ từ kéo theo trung nhẫn nhóm tụ tới. Biết, Shirakawa đội trưởng. Những kia trung nhẫn nhóm nhìn Shirakawa, phân chia hai đội, một đội người viên hai tay kết thổ độn ấn, bắt đầu tinh luyện chakra. Một cái khác đội là ngăn chờ tấn công Konoha nhẫn giả. Phân công hợp tác, Shirakawa chỉ huy bộ đội hành vi, rất nhanh cũng đưa tới mấy cái Konoha ám bộ chú ý. Bọn họ lúc này tình huống chính là thừa dịp tấn công, một khi nham ẩn kịp phản ứng, bọn họ liền không nhất định có quả ngon để ăn, cho nên nhất định phải giết chết nham ẩn đầu não, khiến cho bọn hắn lần hai hốt hoảng. Giết chết bọn họ, ba gã Konoha ám bộ cao thủ thân hình chợt lóe, nhất thời nhằm phía Shirakawa cùng mười mấy kết ấn nham nhẫn, muốn ngăn cản bọn họ nhẫn thuật. Cát, Shirakawa cũng chú ý tới ba gã Konoha ám bộ, móc ra một đem shuriken, mãn thiên hoa vũ như vậy đổ ập xuống giải ra, đem ba cái nhảy trên không trung, không cách nào trốn Konoha ám bộ đánh cho thành cái rỗ. Mang theo khắp người shuriken, Konoha ám bộ rơi xuống đất, phanh một tiếng, hóa thành ba đoạn cái cọc gỗ. Shirakawa dưới chân địa mặt, trong nháy mắt phá vỡ. Một tên ám bộ lao ra, tay trung nhẫn đao đâm về phía Shirakawa ngực, nhất kích tất sát. Kami, Shirakawa đem người phảng phất rắn một dạng uốn éo một cái, tránh thoát cái này đâm một cái, đồng thời đùi phải giữ sức chân khí, đùi phải phảng phất đại phủ một dạng can quét mà ra, đá ở đó một ám bộ thắt lưng trên, nhất thời đưa hắn đá ra ào ào. Shirakawa một cước đá bay đánh lén ám bộ, mặt đất lần hai nứt ra. Ba gã ám bộ có hai làn sóng đánh lén, đợt thứ nhất là một người, mà đợt thứ hai chính là hai người. Tại Shirakawa đạp bay cái kia dẫn dụ tấn công ám bộ sau đó, trong nháy mắt ra tay, một tả một hữu đánh úp về phía Shirakawa. Hỏng bét, Shirakawa thở hổn hển. Nhìn hai tên ám bộ một tả một hữu đánh lén, căn bản là không có cách ngăn trở, cũng không phòng nghiêng trong đâm tới mấy quả khổ không. Khổ tối cao mang theo mạnh mẽ lực đạo, Nhất thời đem hai tên đánh lén Konoha ám bộ trực tiếp đinh bay ra ngoài. Shirakawa đội trưởng, không có sao chứ? Diệp Lạc dẫn 10 tên thủ hạ, nhảy đến Shirakawa bên người. Lo âu nhìn hắn, Shirakawa đội trưởng, đã tốt, tinh luyện chakra nham nhẫn nhóm lớn tiếng quát. Đi mau, Shirakawa thả lỏng một hơi, bất chấp trả lời Diệp Lạc nói. Đưa nàng về phía sau kéo một cái, nhất thời thối lui đến những kia nham nhẫn sau lưng, thổ độn thổ lưu bích. Hơn 10 người trung nhẫn nhanh chóng kết xuất thổ lưu bích ấn thức. Nhanh chóng vọt tới phía trước, đem Shirakawa cùng 10 tên trung nhẫn ngăn ở phía sau. Sau đó phun ra bùn lầy, liền cùng một chỗ, mà trên mặt trong nháy mắt nổi lên một mặt tường thành lớn. Ngăn cản xông lại Konoha nhẫn giả, nhanh lên một chút, trung nhẫn nhóm đây, ngăn chờ Konoha truy kích, nhượng hạ nhẫn nhóm rút lui. Shirakawa lần hai đề khí hét lớn. Một mặt thổ lưu bích căn bản không ngăn được Konoha ám bộ. Còn có Namikaze Minato truy kích. Mì này thổ lưu bích thức dậy đến. Chỉ là một báo trước tác dụng. Tụ tập còn lại trung nhẫn. Giống như theo dự liệu một dạng. Trung nhẫn nhóm thấy mì này nổi lên tường thành lớn. Lập tức bắt đầu rối rít chạy tới. Đi, tìm truyền tin bộ đội nhẫn giả. Kiểm điểm các bộ đội thương vong. Có thứ tự lui về phía sau. Shirakawa nhìn lần lượt tụ tới trung nhẫn, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức có vài tên trung nhẫn tự phát đi tìm truyền tin bộ đội nhẫn giả. Diệp Lạc, người mang 50 danh trung nhẫn, đi Konoha trạm tiếp liệu bên kia, đem bọn họ bổ mang về. Shirakawa hướng về phía Diệp Lạc nói, những kia tiếp tế không thể tiện nghi Konoha. Biết, Diệp Lạc hướng Shirakawa gật đầu một cái. Nhất thời mang theo 50 danh trung nhẫn rời đi đại bộ đội. Chạy về Konoha trạm tiếp liệu bên kia. Truyền tin nhẫn giả tới. Chỉ chốc lát sau, liền có 3 gã trung nhẫn che chở một tên truyền tin nhẫn giả chạy tới. Hiện tại tình huống thế nào? Shirakawa hướng truyền tin nhẫn giả hỏi. Tại chiến trường hỗn loạn trên, nắm trong tay đại cuộc. Chính là cái này nhiều chút truyền tin nhẫn giả. Quân ta tại Kanabi cầu hậu cần đường tiếp tế bị gãy mất. Konoha vàng không sắc tia chớp tới tiếp viện. Duy nhất một lần đánh chết 50 danh nhẫn giả. Truyền tin nhẫn giả mang trên mặt kinh khủng. Bọn họ đột nhiên bị ám bộ tập kích. Sau đó lại cảm giác được Namikaze Minato kinh khủng lực sát thương. Có chút tâm hãi. Được, không nên nói nữa. Giữ được tỉnh táo. Ngươi là mạnh mẽ nham nhẫn. Không nên bị hù dọa. Hiện tại mau mau tìm tới truyền tin trang bị. Đem bộ đội truyền tin lần nữa quán thông. Sau đó liên lạc bản bộ. Shirakawa ngăn cản truyền tin nhẫn giả nói thêm gì nữa. Đem thủ hạ trung nhẫn. Phái đi ra tìm truyền tin trang bị. Ở trên chiến trường. Tin tức lưu thông. Vô cùng trọng yếu. Konoha ám bộ cũng chính là nhìn chúng một điểm này. Mới đột kích đánh tan truyền tin bộ đội. Dùng nham ẩn bắt đầu tháo chạy. Có chủ định. Hơn nữa trung nhẫn nhóm hữu hiệu ngăn cản Konoha các ninja cùng Konoha ám bộ. Hạ nhẫn nhóm có cơ hội thở dốc. Bị mỗi người các tiểu đội trưởng triệu tập lại. Trung nhẫn nhóm tìm đến truyền tin trang bị. Liên lạc mỗi cái bộ đội. Đem tin tức con đường đả thông. Khiến cho các bộ đội lần nữa khôi phục khí thế. Tụ tập trung một chỗ. Hữu hiệu phòng ngự ở Konoha nhẫn giả tấn công. Đáng ghét, nham nhẫn nhóm khôi phục. Konoha ám bộ thứ 13 lần đánh lén Shirakawa sau khi thất bại. Nhìn khôi phục khí tức nham ẩn quân đội. Không khỏi cắn răng. Namikaze Minato thượng nhẫn đây. Có thể hay không để cho hắn ra tay. Loại này bảo vệ, chỉ có hắn phi lôi thần mới có thể xuất kỳ bất ý chém chết. Một tên ám bộ hỏi. Không được, Minato thượng nhẫn đã chạy tới Kanabi chi cầu. Chúng ta đã không có cơ hội. Rút lui đi, vài tên ám bộ thương nghị một chút. Trong nháy mắt làm quyết định, thối lui về phía sau. Cùng nham ẩn phân chia trận địa. Một trận đại chiến, song phương đều là tổn thất nặng nề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.